Anh là lẽ sống của em. Chương 101. Góc truyện audio.com. Con Nguyên cười nhẹ rồi quay sang cầm chai bia uống. Tôi cũng quay về với ánh mắt và nụ cười của hắn lúc sáng. Tôi yêu hắn nhiều lắm, cho dù có thế nào đi nữa. Dù hắn có nói gì thì tôi cũng luôn yêu hắn. Tôi có ngốc lắm cô sao ông trời lại cứ bắt tôi phải yêu hắn, phải nhớ hắn. Con Nguyên đang nhìn xung quanh để làm quen với cái không khí ồn ào đây mà. Ánh mắt nó đảo khắp rồi đột nhiên tôi thấy nó dừng lại và nảy lửa nhìn vào một nơi. Nó tập trung nhìn vào chỗ đó đến nỗi mà chia bia trên tay nó rớt. Lúc nào cô hay, ủa cô lẽ con ham hố này kiếm đi si anh nào hấp dẫn hả ta? Sao mà nó ngẩn ra vậy? Tôi nhìn theo tia nhìn của con Nguyên thì thấy một cảnh tượng cô vui. Tôi thấy Dũng và còn có một cô gái khá xinh đang ôm ngang qua eo của Dũng. Dũng và cô gái rất thân thiện. Chưa bao giờ tôi thấy Dũng cười nhiều và thân thiện với một cô gái như hôm nay. Dũng lấy trái cây trên bàn nhét vào miệng của con gái, hai người rất thân thiện. Tôi cảm thấy ghét Dũng quá, cô lẽ tôi đã tin lầm Dũng rồi sao? Con trai là sinh vật cô đáng tin sao? Tôi ghét cảm giác bị phản bội. Cô biết con Nguyên sẽ ra sao vì tôi biết nó xem Dũng hơn một ân bạn. Dũng và cô gái đang ngồi giỡn với nhau thật vô tư. Cô biết con Nguyên có chịu nổi cô, có khi nào nó sẽ hét lên chạy vào nên cô gái đó cô, nhưng tôi dã lầm tôi. Quên mất bạn mình là con Nguyên ha ha. Nó chỉ bị mất bình tĩnh chừng vài giây xong rồi nó lại mỉm cười một nụ cười nhếch mép cô thân thiện và chua chát cô độc. Alo, Dũng hả? Uyên buồn quá. Đi chơi với Uyên nha. Thì ra là con Uyên lấy điện thoại ra ngoài gọi cho Dũng. Xin lỗi nha Uyên. Dũng đang ngồi uống nước với âm nhạc cô rảnh rồi Uyên gọi điện thoại cho Dũng làm Dũng vui ghê. Cúp máy cái giúp con Uyên im lặng nhìn Dũng, đôi mắt nó bình tĩnh lắm. Cô có gì là xúc động, chính vì thế mà tôi càng lo hơn. Rồi nó lại mỉm cười, lần này tôi tin chắc là nó đã nghĩ ra cách trị tội Dũng rồi. Anh, cho em một chai bia nha. Nó nói với anh bồi bàn. Xì tưởng có cách gì, ai ngờ con này tính nhậu hả? Hít lát tôi phải khiêng nó về rồi. Nhưng câu ngữ ức với tôi nghĩ con Nguyên đi đến bàn của Dũng. Nó nhín Dũng và, Nguyên buồn quá rủ Dũng uống bia đi si cô à, quên mất phải chào chị chứ, trông chị xinh quá Dũng có phước thật. Con Nguyên tươi cười cầm chai bia chìa vào mặt Dũng. Đi si thôi. Tuy hơi ngạc nhiên nhưng Dũng vẫn đưa tay đón lấy chai bia từ tay con Nguyên. Nhưng con Nguyên giật lại. Dũng sao là uống cách tầm thường như thế này, đi si dễ Uyên chỉ cho cách uống mới nha. Con Nguyên lại cười, tôi còn chưa hiểu gì thì con Nguyên cầm chai bia đổ từ trên đầu Dũng đổ xuống nó làm cho ai cũng nhìn nó. Một số ân còn hò hét, còn Dũng và cô gái ngồi bên cạnh trố mắt ra nhìn Nguyên. Con Nguyên làm khá nhanh nên Dũng cô kịp phản ứng. Chỉ khi con Nguyên dừng lại thì Dũng ưa hết rồi. Ngon cô, chúc Dũng vui vẻ và ngon miệng. Con Nguyên lại cười và nháy mắt. Kha tính tiền rồi về. Tao muốn đi một chỗ nữa. Con Nguyên khoát tay tôi và đưa tay chào Dũng. Con Nguyên bước đi có cái gì đó nặng nề và đau đớn. Cách chương.